Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 630, bạn gái. Toàn bộ hội chúc mừng có trực tiếp từ Nhịp Phủ Âm Nguyên trang web, toàn bộ hành trình phụ trách. Đến ngàn vạn mê ca nhạc fan hâm mộ thông qua trang web quan sát trận này mở ra mặt khác hội chúc mừng, xung kích 2.000 vạn chương. Đây là đi đến thiên vương nhất định phải vượt qua một đạo khảm. Rất nhiều ca sĩ thua tại đây. Bây giờ, năm gần 19 tuổi Lý Tưởng có rất lớn hy vọng nhanh chân đến trước. Nhanh người một bước, thật làm cho người ghen tị, càng thêm kính nể. Với tư cách hắn đám fan hâm mộ cùng có vinh yên, kiêu ngạo cùng tự hào. Với tư cách hắn fan hâm mộ là hạnh phúc. Cho tới nay, Lý Tưởng cơ hồ không có mặt trái tin tức, ngẫu nhiên bộc đi ra một cái, liền là năm ngoái tài tử giai nhân trang phục buổi họp báo bên trên cùng người mẫu sự tình. Về sau chứng thực đây là giả, Lý Tưởng hình tượng chính diện ánh mặt trời. Điểm này theo hàng hiệu đại ngôn có thể nhìn ra. Volvo, Longines, tài tử giai nhân, Disney nhạc viên, số lượng không nhiều, nhưng là chất lượng vượt qua thử thách. Hắn còn vô cùng chịu truyền thống nghiêm túc truyền thông yêu ái. Quan phương truyền thông nhiều lần xưng hắn là thời đại mới thanh niên mẫu mực. Điểm này tại ngành giải trí bên trong phi thường khó được. Đây hết thảy không phải không duyên cớ tới, cũng không phải có đống người tài nguyên kéo tới, mà là Lý Tưởng thông qua cố gắng của mình tranh thủ. Năm ngoái mùa hè, hôm nay ngôi sao bên trên, không có người sẽ chú ý tới hắn. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ đều biết Lý Tưởng cái tên này, đều sẽ ngâm nga hắn ca, nghe qua hoặc là nhìn qua sách của hắn. Năm ngoái xuất đạo hắn sặc sỡ lóa mắt, tại 10 vạn người công nhân sân vận động cầm xuống, hôm nay ngôi sao, quán quân. Đồng thời dẫn đầu cái này hồ sơ nhị lưu tuyển tú tiết mục một lần hành động vượt qua thiên lại. Chi âm thiên lại chi khúc, cầm xuống hàng năm tống nghệ quán quân. Hào quang rực rỡ sau đó, đều sẽ có một đoạn thời gian yên lặng. Nhưng là năm thứ hai Lý Tưởng tiến một bước bộc phát, ra nhiều bài nổi tiếng đơn khúc, ra hai bản sách ra sách là đám người tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái ca sĩ có thể đủ viết chút ít văn chương đã rất hiếm thấy. Mà Lý Tưởng viết là chính thống nghiêm túc văn học, là loại kia có thể đủ một mực lưu truyền đi xuống văn tự. Hoa ngữ ngành giải trí bên trong trước đây chưa bao giờ qua dạng này một hào nhân vật. Nhà khác thần tượng tại các loại xé bức, chế tạo các loại chuyện xấu, cùng người này làm CP cùng người kia chơi gay thời điểm. Thần tượng của bọn hắn lại tại sáng tác bài hát viết sách, ra tác phẩm, không tham dự những này loạn thất bát tao sự tình. Hội chúc mừng kết thúc về sau, Lý Tưởng mời Hứa Tử Đồng, Trịnh Dữ Thời, Triệu Khải Nhiên cùng Lạc Kiếm Minh cùng một chỗ liên hoan. Mấy người khó được ở chung một chỗ, nhất là Lạc Kiếm Minh, bình thường rất khó nhìn thấy, uống ngút rượu thế nào? Triệu Khải Nhiên kích động mà hỏi thăm, hắn là rất hoạt bát tính cách, mặc dù ca sĩ kỵ rượu, nhưng là hôm nay bầu không khí sinh động, uống chút rượu có thể trợ hứng, tốt vịt trong mấy người, chỉ có như thế cái tiểu bất điểm phụ họa hắn. Đậu đậu tiếng nói vừa rơi xuống, đám người nhộn nhịp nhìn về phía nàng, đem cái tiểu tỷ tỷ xem ôi ôi cười ngây ngô, đập nhỏ bạt tay, cái này chuẩn không sai, tiểu bằng hữu không thể uống rượu nha. Hứa Tử Đồng nói, đậu đậu rảo biện nói nàng là đại tỷ tỷ. Hứa Tử Đồng, ngươi là 5 tuổi đại tỷ tỷ, quá nhỏ, không được, đậu đậu hừ một tiếng. Nói Hứa Tử Đồng không phải ca ca của nàng, đại tượng để nàng uống nàng liền có thể uống, ngươi không phải ca ca của ta, ngươi nói cái gì đâu. Đại tượng, ca ca của nàng, cũng không cho nàng hát. Lý đại tượng cho nàng rót một chén sữa, ngươi là tiểu tỷ tỷ, uống cái này, đậu đậu ngửi một cái, nếm thử một chút, lập tức không có hứng thú. Cái này cái gì đó, nàng uống sữa còn uống thiếu sao? Nàng liền là uống cái này lớn lên, dạng này sữa đối với nàng mà nói liền là nước sôi. Mỗi ngày ở nhà uống, đã không muốn uống nha. Vậy ngươi ăn nhiều đồ ăn, đừng chỉ uống sữa, ta đeo lên cho ngươi găng tay. Lý tưởng cho tiểu bằng hữu gắp thức ăn, đặc biệt kẹp nàng yêu nhất hầm chân heo. Đậu đậu xem ở chân heo phân thượng, miễn miễn cưỡng cưỡng không đề cập tới chuyện uống rượu, chuyên tâm gặm chân heo. Triệu Khải Nhiên đề nghị uống rượu không thể thông qua, mọi người lấy nước trà thay rượu, làm mấy ly, nói tới riêng phần mình công tác. Lạc Kiếm Minh nói với Lý Tưởng, Thủy Tinh thời đại sắp nghênh đón lần thứ hai công diễn. Hỏi Lý Tưởng lúc nào có rảnh tham gia, Lý Tưởng đã đáp ứng sẽ tham gia, nhưng là một mực không có đi, không có thời gian, có thời gian đều mang hài tử đi. Đậu đậu, muội muội của ngươi đâu? Hứa Tử Đồng hỏi, tiểu tỷ muội như hình với bóng, hôm nay cũng chỉ có tỷ tỷ, không có muội muội, so sánh hiếm lạ. Đậu đậu phất phất tay, nói, ai vịt ngươi cũng đừng nâng tiểu bất điểm rồi tương đương, cái này tiểu đại nhân bộ dáng. Đem Hứa Tử Đồng đám người chọc cười, thế nào? Các ngươi xảy ra chuyện gì cố sự sao? Hứa Tử Đồng truy vấn. Tiểu tỷ tỷ lưu luyến ô ô gặm xong trong miệng chân heo mới nói. Muội muội của nàng có tiền, không cần đi theo ca ca làm công. Nàng không có tiền, mới không thể không cùng đi theo kiếm tiền. Đợi nàng đã kiếm được tiền, liền sẽ đi tìm muội muội. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt như vậy sao? Đám người nhộn nhịp vì nàng bênh vực kẻ yếu. Có tiền như vậy, ca ca lại như thế keo kiệt. Đối tiểu muội muội nhỏ mọn như vậy, có còn hay không là người một nhà thôi? Có còn hay không là người một nhà thôi? Đậu đậu lập tức nói với Lý Tưởng. Lý Tưởng nói hắn kỳ thật cũng không có nhiều tiền. Đậu đậu lập tức nói, vậy ngươi tìm ngươi nữ bên cạnh bạn muốn vịt. Ngươi nữ bên cạnh bạn rất có tiền. Lý Tưởng, ngươi chỗ nào nhìn ra Hoàng Hữu Di là kẻ có tiền? Chờ một chút, đậu đậu ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi ca ca bạn gái? Triệu Khải Nhiên dò hỏi. Đây là tiểu hài tử thuận miệng nói, còn là thật có việc này? Chưa từng nghe nói Lý Tưởng kết bạn gái. Những người khác cũng nhộn nhịp vành tai, bát quái vây quanh tiểu tỷ tỷ hỏi, ngươi ca ca bạn gái ai vậy? Hắn có sao? Từ đâu tới? Đậu đậu coi là bạn gái loại vật này người người đều có, không có gì hiếm lạ, vì lẽ đó không thèm quan tâm nói. Đại tượng nữ bên cạnh bạn a, chơi bóng bóng đại tỷ tỷ, nàng thật là cao vịt. Hừ, Luân gia là sẽ không đồng ý. Đánh cái bóng, đánh Luân gia. Lý Tưởng nắm nàng hài nhi mập ra bên ngoài kéo, ngăn lại nàng tiếp tục nói đi xuống. Đậu đậu chân heo xoạch thoáng cái rơi về trong chén, giơ lên nắm tay nhỏ nha nha ô ô nện Lý Đại Tưởng. Tăng khí, tiểu tỷ tỷ ăn chân heo đều muốn chịu bóp, khi dễ Luân, đừng tưởng rằng nàng vì tiền liền sẽ không tăng khí. Lý Tưởng buông nàng ra hài nhi mập, đoạt trước nói, biết có chút tiểu hài tử vì cái gì một mực chưa trưởng thành sao? Bởi vì các nàng lời nói quá nhiều a, đều bị đánh bẹt, đập dẹp, ngươi có muốn hay không cũng bị đánh bẹt, đập dẹp. Đậu đậu đương nhiên lắc đầu. Hứa Kha cùng sư sư như thế đồ ngốc mới có thể gật đầu đâu. Hứa Tử Đồng không muốn nhìn tiểu muội muội chịu áp bách, cho nàng chỗ dựa, để nàng không nên sợ. Nhưng hắn là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Đậu đậu lườm hắn một cái, nói nhẹ nhàng như vậy, lúc không có người, đại tượng vẫn không thể đem tiểu tỷ tỷ đánh bẹt, đập dẹp vịt. Giờ khắc này nàng môn thanh đâu? Tiểu tỷ tỷ ôi ôi cười ngây ngô, ngậm miệng, không nói a, chuyên tâm ăn chân heo a. Chân heo ăn ngon thật vịt. Lý Tưởng, nói một chút bạn gái chuyện. Triệu Khải Nhiên tò mò hỏi, nhỏ hỏi không được, Vậy liền hỏi lớn, Đậu Đậu đã nói lộ ra miệng, Lý Tưởng giấu không được, liền nói câu, là có bạn gái, lần sau giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Sau đó lại không nói, ai vậy, tên gọi là gì, là trong vòng sao, chẳng lẽ là Lưu Tĩnh Y, nghe đồn là thật, ngoặc kép, mọi người lao nhau. Lý Tưởng hai câu nói không chỉ có chưa đầy đủ lòng hiếu kỳ của bọn hắn, ngược lại khơi gợi lên càng nhiều, tựa như đê đập bên trên mở một cái lỗ hổng, nước sông mãnh liệt, không thêm đề phòng lời nói, rất dễ dàng hướng bại đê đập. Lý Tưởng nói ra, không phải Lưu Tĩnh Y, nghĩ đi đâu vậy, đó là ai, nói các người cũng không quen biết, không phải vòng tròn bên trong. Lý Tưởng nói, các ngươi thế nào nhận thức? Chuyện khi nào? Mang tới nhìn xem a. Có hay không tại Thẩm Dương? Ngoặc kép, Lý Tưởng người khổ, mọi người thật nhiệt tình a. Trong năm người bọn họ, không bao gồm Đậu Đậu, hiện tại trừ Lý Tưởng có bạn gái, mặt khác chỉ có Triệu Khải Nhiên. Triệu Khải Nhiên sáng sủa hướng ngoại, yêu thích rất nhiều, một loại trong đó là mỹ nữ. Liền Lý Tưởng biết, theo hôm nay ngôi sao đến bây giờ, hắn đã chia tay hai vị bạn gái, hiện tại vị này là đời thứ ba. Hắn giao bạn gái sự tình chỉ có bọn hắn cái này trong vòng nhỏ người biết, ngoại nhân không biết được. Hắn danh khí không lớn, không có paparazzi chuyên môn đi theo, vì lẽ đó một mực bình an, rất ít bị truyền thông bộc đi ra, nhưng chỉ là rất ít. Bởi vì xác thực có bị truyền thông đưa tin qua, nhưng là bị hắn phủ nhận, đối phương không có 10 phần chứng cứ, cũng liền không giải quyết được gì, thành một cái bát quái tin đồn thú vị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.